Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, nương, Đoàn Đoàn thấy nương ngẩn người, không để ý đến mình, không khỏi có chút lo lắng. Giang Oản Oản nghe thấy tiếng của bánh bao nhỏ, mới hoàn hồn, đưa tay quạt quạt hai má nóng bừng, mới nói với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, sao vậy? Đoàn Đoàn nghi hoặc lại lo lắng nhìn nàng. Nương, nương, mặt người đỏ quá, có phải lại bị phong hàn không? Làm sao bây giờ? Đoàn Đoàn cảm thấy nhất định là như mình đoán, mấy ngày trước nương bị phong hàn, mặt cũng rất đỏ. Giang Oản Oản hôn lên má cậu bé. Nương không sao, chỉ là hơi nóng thôi, Đoàn Đoàn đừng lo lắng. Đoàn Đoàn nghe xong lời nàng, mới giãn lông mày đang nhíu chặt. Vậy thì tốt, nương bị bệnh, Đoàn Đoàn sợ lắm. Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, lại hôn thêm mấy cái. Sau này nương sẽ cố gắng không bị bệnh nữa, được không? Đoàn Đoàn cười, lớn tiếng nói. Dạ, Giang Oản Oản cũng cười theo nó. Ngoan, nương giúp con cởi áo quần, giày dép ra, tắm rửa cho con, được không? Đoàn Đoàn ngoan ngoãn giang tay ra. Dạ, Giang Oản Oản lau rửa toàn thân cho cậu bé, quấn một cái yếm rồi đặt vào trong chăn. Đoàn Đoàn nghi hoặc nhìn nàng. Nương, hôm nay con không ngủ giường nhỏ sao? Giang Oản Oản nghi ngờ hỏi. Giường nhỏ, Đoàn Đoàn nói, con và cha đều ngủ giường nhỏ mà. Giường nhỏ ở đằng kia. Giang Oản Oản đi theo hướng cậu bé chỉ đến bên cạnh tủ, nghiên cứu một lúc mới phát hiện ra ở đó có một chiếc giường nhỏ đơn giản. Bởi vì trông không giống giường lắm nên nàng vẫn luôn tưởng là một chiếc ghế dài hơi rộng một chút. Chiều rộng thậm chí còn chưa đến 1m5, chiều dài cũng chỉ bằng chiều cao của một người đàn ông bình thường. Rất khó tưởng tượng Tần Tĩnh Trì nằm như thế nào, quan trọng là còn mang theo cả Đoàn Đoàn. Lòng Giang Oản Oản khó chịu, nàng quay lại bên giường, ôm chặt thân hình nhỏ bé của Đoàn Đoàn, nói. Sau này Đoàn Đoàn và cha đều ngủ giường lớn với nương, được không? Đoàn Đoàn nghe lời nàng, mắt sáng long lanh, hưng phấn nói. Thật sao? Thật sự có thể ngủ cùng nương sao? Nhìn Giang Oản Oản liên tục gật đầu, Đoàn Đoàn vui mừng hôn lên mặt nàng mấy cái. Trong lòng Giang Oản Oản ấm áp, nhìn Đoàn Đoàn cười không ngừng, Đoàn Đoàn nhìn nàng vui vẻ, xấu hổ không thôi. Cậu bé chui vào trong chăn trốn, tuy rất xấu hổ nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé chủ động hôn nương, lại không kìm được vui mừng. Tần Tĩnh chỉ tắm nước lạnh bên ngoài, lúc đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy hai mẫu tử đang chơi đùa trong chăn. Hắn bất giác nhếch khóe miệng, bước tới kéo chăn ra, chỉ thấy Đoàn Đoàn đang nằm sấp trong lòng Giang Oản Oản mỉm cười hạnh phúc. Hắn và Giang Oản Oản liếc nhau một cái, trong lúc chơi đùa với Đoàn Đoàn, Giang Oản Oản chỉ mặc áo lót, lại lộ ra bờ vai mịn màng và tròn trịa. Tần Tĩnh chỉ kìm nén ngọn lửa trong mắt, nhìn đi chỗ khác một cách mất tự nhiên, vươn tay về phía Đoàn Đoàn, nói. Đoàn Đoàn, mau đến đây với cha, đi ngủ nào. Đoàn Đoàn nghe cha muốn đưa mình lên giường nhỏ ngủ, liền lo lắng và tủi thân nhìn Giang Oản Oản. Giang Oản Oản xoa đầu nó, nở một nụ cười an ủi. Rồi nàng nói với Tần Tĩnh Trì, sau này ngươi và Đoàn Đoàn đều ngủ trên giường lớn đi. Cái giường kia quá nhỏ, đừng nói Đoàn Đoàn không chịu được, ngay cả ngươi, e là chân cũng không duỗi thẳng được. Tần Tĩnh Trì nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, ngây người gật đầu. Được, vậy ngươi mau lên đi. Giang Oản Oản nhìn nửa người trên của hắn để trần, lộ ra cơ bụng tuyệt đẹp, không khỏi đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng cúi đầu, làm bộ như muốn nói chuyện với Đoàn Đoàn. Tần Tĩnh Trì vẫn còn ngây người, không nhận ra sự bối rối của nàng. Hắn chỉ đơn giản là trèo lên giường một cách vô thức, nằm ở phía ngoài. Đoàn Đoàn nằm ở giữa hai người, nhìn trái nhìn phải, vui mừng khôn xiết. Cậu bé đưa tay nhỏ bé ra, chạm vào tóc Tần Tĩnh Trì, sờ thấy tóc vẫn còn ẩm ướt, giọng nói mềm mại ngọt ngào nói với Tần Tĩnh Trì. Cha ơi, tóc cha vẫn còn ướt, cha mau mồi dậy, Đoàn Đoàn lau cho cha. Tần Tĩnh Trì nhìn Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đáng yêu, mềm lòng, không nhịn được ôm cậu bé hôn một cái. Vậy Đoàn Đoàn giúp cha lau một chút đi, nói xong liền đưa một mảnh vải ở đầu giường cho con trai. Đoàn Đoàn đang định nhận lấy, Giang Oản Oản liền lấy từ tay hắn. Để nương lau cho cha con, Đoàn Đoàn có muốn nằm trong chăn không? Đoàn Đoàn vẫn còn nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao? Đoàn Đoàn nghe nương nói, mới phản ứng lại, nương vừa mới giúp mình quấn cái khăn, Nghĩ tới đây, Đoàn Đoàn liền lấy tay che MONG lại, xấu hổ trốn vào trong chăn, nói một câu. Vậy, nương giúp cha lau. Giang Oản Oản cùng Tần Tĩnh chỉ nghe trong chăn truyền đến thanh âm dầu dĩ mềm mại, nghĩ đến bộ dạng vừa xấu hổ vừa đáng yêu của bảo bối nhà mình, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Đoàn Đoàn nghe tiếng cười của họ, càng thêm xấu hổ, cuộn mình thành một cục nhỏ, tức giận nói. Cha, nương, hai người nhìn vào cục nhỏ nhô lên trong chăn, chỉ thấy cậu bé càng thêm đáng yêu. Hai người cười một chút, sau đó Giang Oản Oản mới kéo tấm chăn ra một chút, để lộ phần đầu của Đoàn Đoàn, hôn nhẹ lên cái mũi tròn của nhi tử. Đoàn Đoàn ngoan, nằm yên đó, nương sẽ giúp cha lau đầu, không cười con nữa. Đoàn Đoàn nhìn hai người, trong nháy mắt quên mất vừa rồi xấu hổ mình đến mức nào, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự quá tốt, cha và nương đều ngủ cùng mình, được ăn cơm ngon nhất trên đời, quan trọng nhất là nương đã hôn và ôm nó, còn nói sau này sẽ luôn yêu thương nó. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu bé không khỏi nhếch lên, cơ thể động đậy, đầu cọ vào chân cha. Tần Tĩnh chỉ cúi đầu xuống liền nhìn thấy đôi mắt to trong veo của Đoàn Đoàn, bên trong tràn đầy ý cười. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng véo má mềm mại của nhi tử, lại véo tai nhỏ của cậu bé, chỉ cảm thấy nhi tử của mình chỗ nào cũng đáng yêu. Đoàn Đoàn nắm lấy tay cha, so sánh ngón tay của mình với ngón tay của cha, sau đó mở to mắt. Cha ơi, tay cha to quá, sau này tay Đoàn Đoàn cũng sẽ to như vậy sao? Tần Tĩnh chỉ gật đầu. Đúng vậy, Đoàn Đoàn bối rối gãi đầu, nhìn bàn tay to của cha, buồn bã nghĩ, tay to một chút cũng không đáng yêu. Một lúc sau cậu bé lại cười rộ lên, nhưng mà sau khi mình lớn lên, có thể đi kiếm tiền giống như cha, cha sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Mùa đông năm ngoái, cha đi kiếm tiền, lúc trở về, trên tay có rất nhiều vết thương, cậu bé cảm thấy đau lòng vô cùng, rất muốn mau mau lớn lên. Cha ơi, sau này Đoàn Đoàn lớn lên, nhất định phải kiếm thật nhiều bạc, đến lúc đó cha và nương sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Giang Oản Oản lau tóc trong tay gần xong, nghe vậy, nàng buông khăn tay xuống, nắm lấy tay nhỏ của Đoàn Đoàn nói. Sau này, không cần Đoàn Đoàn kiếm tiền, cha nương sẽ kiếm nhiều hơn một chút, sau này cho Đoàn Đoàn đi học, về sau làm trạng nguyên. Có được không? Đoàn Đoàn vui mừng lên tiếng. Nương ơi, con thật sự có thể đi học sao? Giang Oản Oản cười gật đầu. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà phải đợi Đoàn Đoàn lớn hơn một chút mới có thể đi. Tần Tĩnh chỉ nhìn Giang Oản Oản một cái, cũng gật đầu phụ họa. Đoàn Đoàn nhìn cha nương, vui mừng cực kỳ, hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường. Giang Oản Oản sợ cậu bé bị lạnh, vội vàng ôm cậu bé vào lòng, đặt vào trong chăn. Được rồi, đừng nghịch nữa, mau ngủ đi. Lúc này Đoàn Đoàn mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đợi Đoàn Đoàn ngủ say, Giang Oản Oản mới mở miệng nói với Tần Tĩnh chỉ. Khoai tây mà chúng ta ăn hôm nay, trước đây ngươi đã từng ăn chưa? Tần Tĩnh chỉ lắc đầu, sau đó nghĩ đến đèn đã tắt nàng không nhìn thấy, lại nói thêm một câu. Chưa từng, khoai tây chống đói rất tốt, nếu mỗi nhà đều trồng, sản lượng cũng sẽ rất cao. Lúc này Tần Tĩnh chỉ mới bắt đầu nghiêm túc xem xét thứ này, hắn cho rằng nó rất ngon, mặc dù nhìn rất to nhưng cũng không nghĩ đến việc trồng trọt. Cách chương.